Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 06, gặp. Tiếng đập cửa truyền vào nhà ăn, Tần Nhiên đầu cũng không có nhấc trực tiếp mở miệng nói. Tiến, nói xong, Tần Nhiên liền lại một trang báo, hạn chế hắn thời khắc này thân phận. Báo chí cùng tạp chí trở thành rồi hắn vì số không nhiều có thể thu hoạch tin tức con đường. Tuy nhiên nơi này có lấy điện thoại di động, nhưng đều là đời cũ kia loại, ngoại trừ có thể nghe, gọi điện thoại cùng gửi nhắn tin bên ngoài, cũng chỉ còn lại có chơi cái tham ăn rắn rồi. Máy tính cũng có, nhưng tương tự là đời cũ, mà lại, giá cả không ít, vì ứng đối đêm nay khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Mua một số tất yếu vật phẩm sau, Tần Nhiên tiền trong tay đã không đủ hắn lại đi mua một máy tính rồi. Bất quá, liền xem như tiền đủ, Tần Nhiên cũng không có ý định đi mua sắm. Dù sao, dựa theo suy đoán của hắn, hắn rất nhanh liền có thể có được khá nhiều bí ẩn tin tức rồi. Kẹt kẹt, nhà ăn cửa bị đẩy ra rồi. Bất quá, ngoài cửa lại không có người nào. Kia ngọn rồi đèn đường lần nữa lóe lên tới. Chia, chia, điện lưu âm thanh nương theo lấy ánh đèn lấp lóe. Ở cái này tĩnh di ban đêm, làm cho cả nhà ăn trước cửa, không tự chủ liền trở nên quỷ dị. Nhưng Tần Nhiên lại phảng phất là làm như không thấy. Hắn cúi đầu, say sưa ngon lành lật xem lấy báo chí. Nhà ăn cổng ánh đèn lấp lóe. Nhà ăn bên trong sách chuyên chú đọc. Một loại rằng co xuất hiện ở giữa hai bên. Tới xuất hiện, còn có một tia nhàn nhạt xấu hổ. Sau đó, nhà ăn cổng ánh đèn lấp lóe càng phát ra dồn dập. Phảng phất là đang thông chi Tần Nhiên ta tới, đồng dạng. Đáng tiếc, Tần Nhiên căn bản không có để ý tới. Ánh đèn trọn vẹn gấp rút chuồn 2-3 giây sau ba. Không chịu nổi phụ tải bóng đèn cuối cùng nổ tung rồi. Hỏa tinh vẩy ra ở giữa. Một vòng bóng đen lóe lên liền biến mất. Không có đèn đường nhà ăn cổng. Trực tiếp xa vào đến rồi đúng nghĩa hắc ám. Nhà ăn bên trong ánh đèn vẻn vẹn chỉ có thể chiếu sáng ngoài cửa không đủ 1 mét vuông địa phương. Chỗ xa hơn, đúng vậy một mảnh đen nhánh. Đạp, đạp đạp, một trận vang dội tiếng bước chân ở ngoài cửa hắc ám bên trong vang lên. Nhưng cũng không có bóng người xuất hiện. Két, két, ước chừng 3-4 giây sau. Tần Nhiên đỉnh đầu trần nhà, truyền đến trận trận dị hưởng. Đó là nặng nề bước chân dùng lực dẫm ở lầu 2 sàn nhà. Còn tiếp tục không ngừng dùng lực mang ra tấm ván gỗ tiếng rên rỉ. Thanh âm như vậy liên tiếp không ngừng. Tựa hồ muốn toàn bộ trần nhà dẫm đạp đồng dạng. Nhưng Tần Nhiên lại là bưng lên canh gà uống một ngụm sau. Lại lần nữa đắm chìm trong rồi đọc bên trong. Kia thanh âm ngừng lại. Tiếp theo, một cỗ gió đột nhiên thổi vào phòng bên trong. Gió rất nhỏ, lại cực kỳ âm lãnh. Người bình thường bị thổi tới, trực tiếp liền sẽ là dùng mình một cái. Tần Nhiên nhíu mày, không thể nghi ngờ. Kia cổ phong cảm nhận được Tần Nhiên nhíu mày, lập tức liền càng phát âm lãnh rồi. Hung hăng nhắm ngay Tần Nhiên thổi. Tần Nhiên chân mày nhíu càng phát gấp rồi. Sau đó, khoát tay, ba, chốt mở giòn vang bên trong. Đặt ở quầy ba bên trong mặt trời nhỏ liền được mở ra, đây là John Dixon lưu tại quầy ba bên trong. Tần Nhiên kiểm tra, xác nhận có thể sử dụng sau, liền vì hàm tu thảo lưu lại. Hắn tuy nhiên bị cực độ suy yếu, nhưng vẫn như cũ là thường nhân điên phong trạng thái. Khí hậu biến hóa, chỉ cần không phải cực đoan kia loại, với hắn mà nói cơ bản không có dùng. Nhưng là hàm tu thảo khác biệt. Thường nhân thân thể tố chất, khí trời một khi chuyển mát, tất cần phải chú ý giữ ấm. Quýt noãn quang, chiếu rọi ở rồi Tần Nhiên chung quanh. Kia cỗ âm lãnh gió trong nháy mắt liền bị noãn quang hòa tan. Chẳng những không có rồi âm lãnh, mà lại ngay cả thổi cũng thổi bất động rồi. Chỉ còn lại có một đạo nửa trong suốt bóng người. Bò tới kia, lên tiếng khóc lớn, ta thật là không có dùng. Sống thời điểm bị người khi dễ, chết cũng bị người khi dễ. Sớm biết nói dạng này, ta liền bất tử rồi. Thê thảm tiếng khóc ở Tần Nhiên bên chân vang lên. kia nửa trong suốt âm thanh ở mặt trời nhỏ noãn quang dưới, trở nên như ẩn như hiện, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Bất quá, Tần Nhiên không có đóng rồi mặt trời nhỏ dự định, thậm chí, liền đối phương đều không để ý đến dự định, vẫn như cũ là nhìn chính mình báo chí. Ngươi cái này không có một chút đồng tình tâm tên ngốc. Khóc một điểm chung, bò tới kia người chết nâng lên đầu nhìn bảo trì đọc tư thái Tần Nhiên. Không nhịn được giống lớn một tiếng. Tiếp theo, khóc đến lớn tiếng hơn. Ba, nhà bếp bên trong truyền đến món ăn ngã rơi xuống mặt đất ngã nát tiếng vang. Không thể nghi ngờ, Hàm Tu Thảo bị cái này đột nhiên xuất hiện âm thanh hù dọa. Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Im miệng, lạnh lùng ôi khiển trách âm thanh bên trong. Bò tới kia người chết lập tức im miệng. Không chỉ có ngậm miệng lại, thậm chí, toàn bộ thân hình đều là lắc một cái. Hiển nhiên, là bị hù dọa rồi. Qua 3-4 giây sau, đối phương tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì? Ta đều đã chết, ta tại sao phải sợ người sống? Người sống hẳn là sợ hãi người chết mới đúng. Bò tới vậy đối phương nói một mình lấy. Dạng này nói một mình tựa hồ là cho đối phương dũng khí. Liền muốn như thế bò lên tới. Nhưng là, đối phương vừa nhấc đầu liền thấy Tần Nhiên âm trầm, lạnh lùng khuôn mặt, lập tức, hai đầu gối mềm nhũn, không tự chủ được lần nữa bò kia rồi. Tiếp theo, lại một lần khóc bắt đầu. Bất quá, tựa hồ là hại sợ làm cho Tần Nhiên không vui. Dạng này tiếng khóc rất thấp, tựa như nức nở đồng dạng. Tần Nhiên lông mày lần nữa cau lên tới. Người chết, hắn gặp qua không ít. Hung ác, tàn bạo, tà ác, chỗ nào cũng có. Nhưng, cái này loại nhát gan, lại là lần đầu tiên gặp. Nếu không phải xác nhận Hàm Tu Thảo ngay tại bên cạnh mình, Tần Nhiên còn sẽ bởi vì đây là chết đi Hàm Tu Thảo. Không đơn thuần là Tần Nhiên dạng này nghĩ. Hàm Tu Thảo chính mình cũng là như thế này. Đi đến Tần Nhiên bên người, đem thân thể giấu ở Tần Nhiên phía sau, dò xét ra một cái đầu. Hàm Tu Thảo nhìn cái kia ở mặt trời nhỏ noãn quang bên trong nức nở người chết, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, tựa hồ là cảm giác được Hàm Tu Thảo ánh mắt. Nức nở người chết thận trọng nâng lên đầu nhìn về phía Hàm Tu Thảo. Xấu quá, khi thấy cái này người chết khuôn mặt lúc, Hàm Tu Thảo bật thốt lên mà ra. Nức nở người chết sững sờ, sau đó trực tiếp uể oải trên mặt đất, tựa hồ linh hồn chi hỏa đều muốn dập tắt đồng dạng. Thật xin lỗi, là ta xấu, cho nên ta không có bằng hữu, không có có sinh hoạt, không có người sinh, khi còn sống là một cái xấu xí người, chết sau khi trở thành rồi sửu quỷ. Ôi ôi, bò tới kia người chết thấp giọng vỡ nát tự nói bắt đầu. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý, ta chỉ là, tướng mạo không đại biểu hết thảy, ngươi cũng là có ưu điểm. Hàm Tu Thảo liên tục xin lỗi, đồng thời chuyển di lấy chủ đề. Dạng này chuyển di chủ đề, tự nhiên là lời khách khí, nhưng là, bò tới kia người chết lại là tưởng thật. Cái gì ưu điểm, đối phương mãnh liệt nâng lên đầu, cơ hồ là muốn vọt tới Hàm Tu Thảo trước mặt. Hỏi thăm Hàm Tu Thảo ưu điểm của mình là cái gì? Nhưng là, vừa nâng lên đầu, tầm mắt của đối phương liền cùng Tần Nhiên ánh mắt chạm vào nhau. Bịch, đối phương lần nữa hai đầu gối một yếu quỳ ở đó. Bất quá, ánh mắt vẫn là nhìn Hàm Tu Thảo. Hy vọng Hàm Tu Thảo trả lời. Hàm Tu Thảo hiển nhiên chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Nghĩ nửa ngày đều không biết rõ nên làm thế nào cho phải sau. Xoay đầu theo bản năng nhìn về phía Tần Nhiên. Ngươi tuy nhiên lại xấu lại xuẩn lại nhát gan, nhưng là chấm ngoặc kép, ngươi rất có tự biết chi rõ. Cái này liền là của ngươi ưu điểm. Ở Hàm Tu Thảo nhìn soi mói, Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, ta rất xấu rất ngu lại nhát gan, nhưng ta có tự biết chi rõ. Cái này đúng vậy ưu điểm của ta. Bò tới kia người chết trên mặt không biết rõ lộ ra rồi một cái khóc vẫn là cười biểu lộ sau. Kia thân thể bắt đầu hóa làm một điểm tựa như đom đóm như vậy. Hào quang bên trong, vị này người chết trở nên bình thản. Kia xấu xí khuôn mặt, đều trở nên nhu hòa bắt đầu. Cảm ơn, ta đúng vậy một cái gì đều muốn. lại cái gì đều không có, còn không nỗ lực phấn đấu, dáng dấp lại xấu lại mập, còn tự nhận là người khác không hiểu thưởng thức, trốn tránh hiện thực, cầu thả ở thành thị nơi hẻo lánh bên trong làm lấy nằm mơ ban giữa ngày hèn nhát. Đồ hèn nhát, liền nối liền thành vì người chết cũng là nhất bất nhập lưu một loại kia. Ta không dám đi cùng cái khác người chết giao lưu, lại không dám đi nhiều người địa phương. Trong đêm mèo, chó hoang khi dễ ta cũng không dám hoàn thủ. Nhưng, chấm ngoặc kép, ta thật muốn đi cái kia không có phân tranh địa phương. Ta cảm giác được nơi này có lấy có thể đến đó khí tức. Ta vuốt ve vạn nhất ý nghĩ tới lặng lẽ đến nơi đây. Nhưng ta vẫn còn có chút không cam lòng cho rằng, cảm tạ các ngươi không có chỉ trích ta, cũng cảm tạ các ngươi hoàn thành ta nguyện vọng, để cho ta tìm được ưu điểm của ta. Ta lại cũng không phải cái lười biếng, xấu xí, nhu nhược không còn gì khác tên ngốc rồi. Ta tối thiểu vẫn là có ưu điểm. Cảm ơn các ngươi, đối phương cúi người chào. Hàm Tu Thảo xấu hổ đáp lễ. Tuy nhiên ở Hàm Tu Thảo trong lòng cho rằng dạng này ưu điểm không cần cũng được. Nhưng nhìn lấy đối phương biến thành đom đóm trôi hướng rồi phương xa lúc. Lời nói tự nhiên không nói ra miệng. Mà lại, nhìn đi xa đối phương. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hàm Tu Thảo lặng lẽ nhìn về phía Tần Nhiên. Ngươi cùng nó không giống nhau. Ngươi so với nó đẹp mắt. Còn biết làm cơm. Càng trọng yếu hơn chính là, ngươi biết mình khuyết điểm. Bắt đầu học tập vượt qua nó. Vẻn vẹn điểm này, ngươi liền xa xa vượt qua nó. Tần Nhiên không có chờ Hàm Tu Thảo mở miệng, liền trực tiếp nói rằng. Nghe được Tần Nhiên lời nói, Hàm Tu Thảo nhấp lấy miệng, lộ ra rồi một vòng mỉm cười. Bởi vì có ngươi ở, ta mới có dũng khí đi vượt qua khuyết điểm của ta. Không phải vậy, ta cùng nó không có khác nhau. Gặp được ngươi thật tốt. Hàm Tu Thảo trong lòng bên trong yên lặng nói rằng. Sau đó, xoay người bước chân nhẹ nhàng hướng đi rồi. Nhà bếp hôm nay đồ ăn đã làm tốt rồi. Nhưng là Tần Nhiên bữa sáng còn không có làm tốt. Hàm Tu Thảo hy vọng Tần Nhiên mỗi ngày đều có thể ăn vào không giống nhau. Dinh dưỡng phong phú đồ ăn. Bao quát nhưng không giới hạn trong bữa sáng. Mà cái này cần tốn hao tương đương tinh lực. Đến nỗi Tần Nhiên, hồi ức lấy vừa mới cái kia đồ hèn nhát thấu lộ ra tin tức. Cúi đầu chỉnh sửa lại một chút hiện hữu trang bị. Gậy điện, phun súng, chất dẫn cháy cùng molotov cocktail các loại. Trừ bỏ gậy điện là lục soát đoạt được bên ngoài. Còn lại đều là mua sắm đoạt được. Ngay tại quảng trường đại hình siêu thị bên trong. Nó bên trong phun súng, chất dẫn cháy tốn hao khá cao. Mà molotov cocktail thì là vật liệu tiện nghi. Nhưng cần nhất định thủ công cơ sở. Đem 5 cái molotov cocktail lau sạch sẽ sau, Tần Nhiên đem bày tại dưới bàn nơi hẻo lánh bên trong. Không đến cuối cùng nhất một khắc, Tần Nhiên không sẽ sử dụng những thứ này molotov cocktail. Bởi vì kia đại biểu bết bát nhất tình huống. Hắn không chỉ có sẽ mất đi trước mắt dung thân chỗ, vừa mới lấy được thân phận, cũng sẽ tùy theo mất đi hiệu lực. Thậm chí bị truy nã cũng là vô cùng có khả năng. Càng quan trọng hơn là, đến rồi lúc kia, hắn không xác định chính mình phải chăng có thể bảo hộ Hàm Tu Thảo. Hô, Tần Nhiên thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Hắn cần ngăn chặn bết bát nhất sự tình. May mắn là, hắn có cơ hội như vậy. Cảm thụ lấy cái kia, đồ hèn nhát rời đi sau. Lần nữa lớn mạnh một điểm ngũ đại nguyên lực. Tần Nhiên nheo lại mắt. Tuy nhiên cùng trước đó so sánh, lần này lớn mạnh nhỏ hơn rồi rất nhiều. Nhưng là Tần Nhiên biết rõ góp gió thành bão đạo lý. Cho nên, hắn cũng không có đóng lại nhà ăn cửa. Liền như thế lẳng lặng chờ đợi lấy. Đã, đồ hèn nhát bị đi xa khí tức hấp dẫn mà đến. Tự nhiên cũng sẽ có cái khác người chết bị hấp dẫn mà đến. Mà lại, này sẽ là càng dày đặc đi xa khí tức. Đồng dạng, cũng sẽ để hắn ngũ đại nguyên lực càng nhanh khôi phục. Cái này sẽ là một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đương nhiên rồi, một số không quá hữu hảo người chết cũng sẽ xuất hiện. Trên thực tế, liền như là Tần Nhiên đoán như thế. Vẻn vẹn mấy phút sau, một cái sách lấy đao nhọn người chết liền như thế xuất hiện ở nhà ăn cổng. Đối phương mặt mũi dữ tợn, máu me đầm đìa thân thể, tràn ngập lấy ác ý ánh mắt, đều đang nói rõ lấy đối phương thái độ. Dạng này người chết, không thể nghi ngờ rất khó giao lưu. Cho nên, suy, phun súng bên trên hỏa diễm chợt lóe lên. Vị này người chết ở bước vào đến nhà ăn lúc, liền không phản ứng chút nào bị từ bên hông một phân thành hai. Tiếp theo, đúng vậy John, Dixon đãi ngộ, bị chia làm mấy chục phân đối phương. Liền như thế tán rơi xuống đất. Ngươi có cái sao tâm nguyện sao? Cầm lấy phun súng Tần Nhiên thấp đầu hỏi thăm nói. Giết ngươi. Người chết trừng mắt màu đỏ tươi con mắt gầm thét nói. Tần Nhiên gật gật đầu. Đem phun súng nhắm ngay người chết hoàn chỉnh đầu lâu. Hô, hỏa diễm phun ra. Người chết lập tức kêu thảm bắt đầu. Không, không muốn. Ta hữu tâm nguyện. Ta muốn chặt tuyệt vời nhất. Thịt, thể, người chết giống to. Tần Nhiên ngừng phun súng phun ra. Trực tiếp cầm lên đối phương rơi xuống đao nhọn. Nhắm ngay đối phương còn sót lại thân thể. Liền như thế chặt xuống dưới. Không phải một chút, mà là liên tục không ngừng. Tựa như chặt sủi cảo nhân bánh. Cảm nhận được mỹ diệu rồi sao? Một bên chặt lấy, Tần Nhiên một bên hỏi. Nhưng đây là ta, chấm ngoặc kép, hô, phun súng bên trong hỏa diễm lần nữa sáng lên bắt đầu. Cái này chính là ta muốn chặt mỹ diệu. Thịt, thể, thật sự là quá mỹ diệu. Cảm giác như vậy, là ta chưa bao giờ cảm nhận được. Hào quang bên trong người chết nói nghiêm túc nói. Nhưng là, đom đóm hào quang chưa từng xuất hiện. Tần Nhiên chau mày, trong tay phun súng tới gần rồi đối phương. Ngươi lại tinh tế cảm thụ một chút trong đó mỹ diệu. Tần Nhiên nói rằng, cảm nhận được, ta cảm nhận được. Đối phương lại một lần kêu rên bắt đầu. Không, ngươi cảm thụ không đủ cụ thể. Không nhìn thấy biến hóa Tần Nhiên lắc lắc đầu. Có, lần này là thật, ta thật cảm nhận được. Đối phương kêu rên lấy. Không, ngươi cảm thụ không đủ khắc sâu. Tần Nhiên lần nữa lắc lắc đầu. Trong tay phun súng trực tiếp tiến tới mặt của đối phương trước. Lập tức, tiếng kêu rên càng thêm mãnh liệt. Kia đặc biệt âm thanh truyền ra thật xa. Một lát sau, mấy cái cùng loại đồ hèn nhát nửa trong suốt thân ảnh xuất hiện ở nhà ăn cổng. Bọn chúng từng cái phẫn hận nhìn bị Tần Nhiên thiêu đốt lấy người chết. Một bên hướng Tần Nhiên lộ ra rồi cảm kích thần sắc. Theo lấy mấy cái này người chết xuất hiện. Cái kia bị thiêu đốt người chết trừng mắt màu đỏ tươi con mắt. Cùng đối phương chuôi này đao nhọn cùng một chỗ. Biến thành vô hình. Cuối cùng nhất, nó đã hiểu Tần Nhiên dự định. Tần Nhiên căn bản không có ý định buông tha nó. Chỉ là đang đùa bỡn. Trả thù nó. Vì đưa nó đã từng chặt qua những cái kia tên ngốc dẫn tới. Để những cái kia tên ngốc thu hoạch được giải thoát. Nó minh bạch rồi. Nhưng lại có cái sao dùng. Vô tận hắc ám đã đến gần rồi. Cảm ơn. Lại là lần lượt nói lời cảm tạ âm thanh. Những thứ này bị vị này người chết chém chết người sống. Hoàn thành nhân sinh cuối cùng nhất chấp niệm. Đom đóm quang huy xuất hiện lần nữa. Ngũ đại nguyên lực lại một lần tăng trưởng bắt đầu. Bất quá, Tần Nhiên ánh mắt lại nhìn về phía nhà ăn bên ngoài. Ở kia hắc ám bên trong, một đạo cao lớn thân ảnh mang theo lăng lệ khí tức. Cất bước mà ra, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.